công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 321, tự lượng sức mình, góc truyện audio.com. Câu trả lời của Cầm lập tức khiến cả bọn ngẩn ngơ dùng những ánh mắt đầy không hiểu nhìn về phía Cầm. Lòng tràn đầy thắc mắc nhưng mà không có ai đứng ra hỏi. Không biết là không dám hay là không biết hỏi như thế nào nữa. Cầm dường như cũng hiểu nỗi lo lắng của tất cả những người có mặt ở đây, anh từ tốn nói. Không nên nghi ngờ những gì ta nói. Điều đó là sự thật, giờ đây cậu ta mới có thể nhân sức mạnh lên tầm mấy lần gì đó. So với người thường đã rất mạnh nhưng mà nó cuối cùng cũng chỉ là trong giới hạn người thường thôi. Hơn nữa những đòn đánh của cậu ta cũng chủ yếu là tập trung vào đơn thể và nó còn khá đơn điệu chỉ có đấm và đá nên ta không cần dùng bất cứ sức mạnh nào vẫn có thể thắng được. Nhưng giờ yếu đuối không có nghĩa là sau này yếu đuối. Từ cuộc chiến này ta có thể nhận ra rằng cái cậu ta thiếu chính là kinh nghiệm chiến đấu, là khả năng vận dụng vũ khí của mình cũng như là thực lực để có thể chịu càng nhiều sức mạnh hơn. Giờ mới có mấy lần nhưng về sau thăng lên thành 10 lần, 50 lần, 100 lần thậm chí là nhiều hơn thì sao? Hơn nữa theo việc cậu ta có thể chiến đấu càng nhiều khiến kinh nghiệm được tích lũy càng ngày càng nhiều và đến một lúc nào đó thực lực của cậu ta vượt qua ta là điều hiển nhiên thôi. Dù sao thì ta có thể hổ báo lúc đầu nhưng mà với sự đặc thù của thân thể thì hy vọng ta có thể trở nên mạnh mẽ nhanh chóng cơ hồ không có khả năng. Sau cuộc chiến này ta cũng nhận ra được một điều. Việc ta vừa tuyên bố có lẽ hơi viển vông thậm chí là buồn cười. Có thể bây giờ ta có thể bảo vệ được nàng ấy nhưng mà về sau thì sao, mọi người vẫn tăng tiến đều đều trong khi ta chỉ có thể dậm trận tại chỗ. Đến lúc đó đừng nói là ám tiễn, ngay cả minh thương ta cũng không thể nào tránh được. Tất nhiên ta cũng sẽ không từ bỏ, lời một người đàn ông đã nói ra chắc chắn không thu vào. Chỉ có ta chết trước nàng chứ không có chuyện nàng chết trước ta. Nhưng dù ta có chết thì ta vẫn hy vọng nàng được an toàn. Là đàn ông dù không muốn nhưng vẫn cần nhìn vào sự thật. Ta cũng không biết có phải ai cũng có thực lực như cậu này không nhưng mà chắc cũng không ít thậm chí còn rất nhiều người mạnh hơn. Những người mạnh hơn kia thì không nói, chỉ nói đến những người trẻ tuổi đi, nếu ai cũng có thực lực như cậu đây thì bấy giờ ta có thể đánh thắng dễ dàng. Nhưng mà đó là bây giờ cũng không phải là tương lai. Tăng gấp 10 lần sức mạnh thì đánh được 20 lần vẫn ok nhưng hàng trăm lần thì sao? Ta cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Ta cũng có thể mạnh lên nhưng với sự pha tạp này thì mạnh hơn được bao nhiêu? Còn dùng võ thuật ư? Trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi chiêu trò chỉ là vô dụng mà thôi. Đến lúc đó thì dù ta có chết cũng chẳng làm được gì mà chỉ là hy sinh vô ích thôi. Muốn thực hiện tốt lời hứa của mình thì phải biết nhìn vào thực tại. Nếu không đó sẽ chỉ là những lời nói suông bừa bãi mà thôi. Là đàn ông có trách nhiệm tôi phải bảo đảm an toàn cho nàng ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Map muốn làm đó tất nhiên không phải chỉ mình tôi là được mà cần Cầm chỉ vào bao quát mọi người, tất cả mọi người, những người trong gia tộc Grammary phải làm. Đó chính là trở nên mạnh hơn. Mạnh đến độ có thể cân cả thế giới này. Tôi biết tôi không có quyền gì để sai bảo mấy người nhưng mà tôi hy vọng mình có thể giúp ích được mọi người, để mọi người có thể phát triển nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Tuy tôi không biết, góc truyện audio.com, mình có thể làm thế không nhưng mà mấy người có thể cho tôi cơ hội được không? Mọi người nhìn nhau bất ngờ rồi nhìn về phía Rias với ánh mắt đầy cổ quái khiến cô nàng này đỏ mặt không biết nên nói gì. Thấy vẻ mặt đó, nụ cười cổ quái lại hiện lên lần nữa và cả đám đều quay về phía Cầm mỉm cười. Được thôi, mong chỉ giáo nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Nhưng để có thể trợ giúp mọi người một cách tối đa nhất. Tôi hy vọng có thể giao đấu với tất cả mọi người để có thể tìm được con đường huấn luyện đúng đắn nhất. Tất nhiên là được rồi. Tôi đầu tiên đi, Kiba là người đứng ra đầu tiên. Thật ra anh chàng khi thấy bộ pháp của Cầm cũng hứng thú không thôi. Có nó thì không khéo thực lực của anh có thể lên một tầm cao mới. Đáng để học hỏi đó. Và thế là hai người lần nữa đứng đối diện với nhau. Cẩn thận tôi đến đây. Và anh triệu hồi ra thanh kiếm của mình song lên. Không thể không nói, so với Issei thì Kiba có kinh nghiệm chiến đấu hơn nhiều. Tốc độ có lẽ hơi kém hơn Issei bật phun bắp một chút nhưng mà nó lại thắng ở sự uyển chuyển. Rõ ràng đây không phải là tốc độ nhanh nhất của anh chàng mà chỉ là bình thường phát huy đi. Nhưng chỉ bình thường như thế cũng mạnh hơn Issei rất nhiều rồi. Không chỉ thế kiếm pháp của Kiba cũng không phải là dạng vừa đâu. Những đòn đánh ra nhanh độc chuẩn, nhắm thẳng vào những chỗ chí mạng của kẻ địch, không chỉ thế nó còn có sự biến ảo nhất định khiến cho những đòn đánh đó khó nắm bắt hơn. Nhưng đó là với người thường, còn với Cầm thì những biến ảo đó chẳng là gì. Anh vẫn có thể dễ dàng né qua nó. Tình huống nguy hiểm nhất mà Cầm từng gặp đó là khi hai người đang đánh sáp lá cà. Mũi kiếm đang đâm đến đột nhiên chém ngược lên khiến Cầm hơi bất ngờ. Nhưng nó cũng chỉ có thể chém rách áo Cầm mà thôi. Sau đòn đó hai người lập tức tách ra mà đứng dè chừng nhau. Cầm hứng thú nói, cậu rất mạnh, chí ít là so với thiếu niên kia mạnh hơn. Tuy nhiên nếu thực lực của cậu chỉ đến thế thì xem ra chúng ta cần luyện tập thêm dài dài đó. Còn chiêu gì không, ra nốt đi, được cẩn thận rồi. Và anh cắm thẳng thanh kiếm xuống đất, một pháp trận kỳ ảo hiện lên và hàng hà sao số thanh kiếm mọc lên như nấm sau mưa đánh thẳng về phía Cầm với tốc độ khá nhanh. Cầm cũng hơi bất ngờ về chiêu này nhưng mà thân là người đã từng thân kinh bách chiến, Cầm vẫn có thể tránh né nó dễ dàng. Anh theo bản năng nhảy lên trời để tránh những lưỡi kiếm đó nhưng rất nhanh Cầm biết được mình ngu dường nào. Kỳ ba tất nhiên là biết được điều đó nên anh chàng cũng xông lên nhanh chóng tiện tay rút lấy một thanh kiếm mà chém về phía Cầm. Ở trên cao thế này thù tránh làm sao được cơ chứ? Thời gian để Cầm hạ đất cũng đủ để lưỡi kiếm gác lên cổ anh chàng rồi. Mọi người ở đằng xa cũng thở dài không thôi. Phản ứng của Cầm chính là đúng chuẩn phản ứng rồi. Nhưng mà nếu là người khác thì sẽ mở cánh để bay ra đằng xa nhưng Cầm thì vẫn còn đang dung trì hình người nên sao có thể tránh được cơ chứ? Trận chiến này xem ra đã có kết quả rồi. Không phải là do Cầm không đủ mạnh mà là do Cầm chưa quen với sức mạnh của mình. Chỉ hy vọng anh chàng này không xấu hổ đi tự tử vì vừa tuyên bố cân tim giai đoạn đầu thế mà lập tức bị đánh mặt. Nhưng mà hành động tiếp theo của Cầm làm cả đám trợn mắt há mồm. Cách chương.